Đế Tôn, chương 1888, một thân là bảo một, góc truyện audio.com, Giang Nam cười nói, 1% đạo tổ mà thôi, ta cần bế quan mấy ngày, luyện hóa tiên giới đại nhân vật, sau khi xuất quan liền đi ẩu đả địa ngục chư hoàng cùng thiếu hư, hạo thiếu quân, dạy dỗ bọn họ một chút. Gần đây sự vụ thiên đình, kính xin thiên hậu nương nương quản lý. Ti Hiên Vi gật đầu, cười nói, hôm nay thiên đình vững chắc, ngược lại không cần lo lắng có người đến đây tìm phiền toái. Luyện hóa tiên giới đại nhân vật cần ta điều động chư thần thi triển luyện thiên đại trận hay không? Chỉ là một bàn tay tiên nhân mà thôi, không đáng vận dụng luyện thiên đại trận. Lúc này Giang Nam bế quan, Ti Hiên Vi xử lý huyền thiên kim khuyết thiên đình, xử lý các loại sự vụ, đột nhiên có thiên thần đến đây tương báo. Nương nương, sứ giả Đại Tây Thiên cầu kiến, trong nội tâm Ti Hiên Vi khẽ giật mình, thầm nghĩ. Đại Tây Thiên sứ giả, tất nhiên là vì chuyện truyền đạo. Trước kia lúc bệ hạ yếu thế, hoàn toàn chính xác cùng Đại Tây Thiên định ra chuyện vì bọn hắn hộ đạo, không tốt từ chối. Hôm nay bệ hạ đang bế quan, việc này liên quan quá lớn, quan hệ đến sự tình Đại Tây Thiên xâm lấn tam giới ta, xử lý không tốt sẽ để cho bệ hạ mất sạch thánh minh. Nàng cao mày, sai người mời chân pháp Phật tổ cùng đa tuần Phật tổ đến, thầm nghĩ. Tạm thời kéo dài một chút, đợi bệ hạ xuất quan, lại đến cùng bọn họ lý luận. Mà vào lúc này, Giang Nam xếp bằng mà ngồi, mi tâm lóe lên, tiên đằng trong tử phủ bọc lấy một cái đại thủ bay ra, bàn tay kia rơi xuống đất hóa thành bộ dáng tiên giới đại nhân vật tiên cung thái tử, lạnh lùng nói. Hạ giới tiểu bối, Giang Nam đưa tay, lực lượng đại la thiên bị hắn điều động, chấn áp xuống, lúc này đem tiên cung thái tử ép tới nằm sấp. Người có biết ta là ai hay không? Tiên cung thái tử vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói. Người dám đối với ta như vậy, người phạm vào thảm họa diệt tộc ngươi biết không? Tên binh ta tới, hết thảy đều sẽ hủy diệt. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, lấy tay một điểm, nguyên thủy chứng đạo kiếm cao cao đứng vững tại trung tâm Đại La Thiên lập tức uy năng ẩn ẩn hiển hiện, nói khẽ. Tách, ta chính là hậu thổ tiên vương chi tử, làm nhục phân thân của ta như vậy, ngươi. Tiên cung thái tử lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang từ chỗ sâu trong Đại La Thiên phóng tới, kiếm quang như hào, cực kỳ nhỏ, kiếm quang so với sợi tóc còn muốn nhỏ, quay chung quanh tiên cung thái tử tung bay, trong khoảnh khắc liền cắt không biết bao nhiêu khối. Giang Nam tâm niệm vừa động thu tiên đằng, chỉ thấy thân hình tiên cung thái tử đột nhiên sụp đổ, vỡ thành vô số khối. Thân thể thần tiên cực kỳ cường đại, Giang Nam ở trước khi chứng đế, đã từng lấy nguyên thủy chứng đạo kiếm công kích hắn, lại bị hắn một ngón tay ngăn trở, ngay cả thế giới trong kiếm quang cũng bắt đầu sụp đổ, lưỡi kiếm này ngay cả da của hắn cũng không thể đâm rách, có thể thấy thực lực tiên cung thái tử là kinh người hạng gì. Mà bây giờ, Giang Nam chứng đế, nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng biến thành chứng đế chi bảo của hắn, thực lực Giang Nam bạo tăng, uy năng nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, giờ phút này một đạo kiếm quang, vậy mà không chỉ phá vỡ phòng ngự của tiên cung thái tử phân thân, thậm chí tách rời hắn. Tiên cung thái tử phân thân vỡ thành vô số khối, mỗi một khối vậy mà từng người hóa thành một tiên cung thái tử, phi tốc hướng chính. Góc truyện audio.com, giữa tụ lại, ý định gây dựng lại thân thể. Dị hỏa luyện hóa, Giang Nam quát tháo, đột nhiên có hỗn độn dị hỏa bay ra, đem các tiên cung thái tử vây quanh, dị hỏa hừng hực tinh luyện năng lượng trong cơ thể tiên cung thái tử, không ngừng thiêu đốt. Cái hỗn độn dị hỏa này chính là bảo vật cấp bậc tiên khí, ngay cả tiên khí cũng có thể luyện hóa, lúc Giang Nam ở trong chấn ngục lịch lãm rèn luyện, gặt hái được không ít dị hỏa, dị thủy, giờ phút này ý định luyện hóa phân thân vị tiên giới đại nhân vật này, há có thể dùng phàm vật. Hỗn độn dị hỏa, tiên cung thái tử phân thân ngửa đầu, quanh thân bao phủ ở bên trong tiên quang, các phân thân đều có đạo đạo lục đạo tiên luân bảo hộ, bảo vệ quanh thân, miễn bị hỗn độn dị hỏa luyện hóa, cười lạnh nói. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có thể lấy được loại bảo vật này, bất quá ngươi luyện hóa không được ta. Ta chính là tồn tại lục đạo thành tiên, trong cơ thể có tiên vương huyết mạch, vừa xuất thế liền đạt được chư tiên chúc phúc, hậu thổ tiên vương tự mình gia trì cho ta. Chỉ là hỗn độn dị hỏa, cũng muốn luyện hóa ta. Thật sự là hắn không có khoác lác, Giang Nam hỗn độn dị hỏa bị lục đạo tiên luân của hắn chống cự ở bên ngoài, ngay cả nhục thể của hắn cũng không thể tiếp cận. Không chỉ có như thế, bên trong huyết nhục của hắn còn có trùng trùng tiên âm truyền đến, đó là chư tiên chúc phúc chi âm, chư tiên ở lúc hắn xuất thế liền chúc phúc hắn, phù hộ hắn, để cho tai nạn không cách nào ra thân, bản thân cái này là một loại biện pháp bảo hộ thật lớn. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, sau lưng đột nhiên chấn động một tiếng, chỉ thấy một đạo lục đạo tiên luân khổng lồ từ phía sau hắn dựng thẳng lên, ông ông chuyển động. Người tu luyện hậu thổ tiên vương lục đạo tiên luân của vương nương ta. Tiên cung thái tử vừa sợ vừa giận, các phân thân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào lục đạo tiên luân sau lưng Giang Nam không ngừng chuyển động kia, ánh mắt sắc bén. Người rốt cuộc là từ chỗ nào có được lục đạo tiên luân? thật to gan, rõ ràng tu luyện lục đạo tiên luân của vương nương ta còn dám tới luyện hóa phân thân của ta. Chỉ là lục đạo tiên luân, bất quá là một loại bên trong các công pháp ta nghiên cứu qua mà thôi. Tiên cung thái tử tay của ngươi kéo quá dài rồi, cho nên mới có trận kiếp nạn này, cho ngươi rơi vào trong tay ta, cái này là kiếp số của ngươi. Giang Nam ha ha cười cười, lục đạo tiên thay đổi liên tục, lục đạo chi lực dũng mãnh vào trong hỗn độn dị hỏa, uy năng hỗn độn dị hỏa lập tức phóng đại, dùng lục đạo biến hóa phá giải lục đạo tiên luân thủ hộ của tiên cung thái tử. Lục đạo đối với lục đạo, vô số tiên cung thái tử phân thân gầm lên, lục đạo tiên luân thay đổi liên tục toàn lực chống cự hỗn độn dị hỏa xâm lấn, cười lạnh nói. Tiểu bối, ngươi tu luyện lục đạo tiên luân, cùng ta tu luyện lục đạo tiên luân căn bản không phải một cấp độ. Dùng tạo nghệ của ngươi cũng muốn luyện hóa tiên luân của ta. Nằm mơ, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem, ngươi cùng ta chênh lệch là lớn bực nào. Lục đạo chi lực luân hồi chuyển động, tiên cung thái tử vậy mà ngăn lại thế công của Giang Nam, lục đạo biến hóa phiền phức đến cực điểm, làm cho người hoa mắt. Giang Nam nhất thời trong chốc lát không cách nào đánh vào bên trong lục đạo tiên luân phòng ngự của hắn. Chấn áp, Giang Nam đưa tay, một đạo đại đạo ngang trời, như là Góc Truyện Audio.com. Một đạo kim kiều kéo dài qua phía chân trời, chấn áp ở đỉnh đầu vô số phân thân của tiên cung thái tử, lực lượng khủng bố chấn áp xuống, áp chế lục đạo tiên luân biến hóa. Cách chương.